Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Nhìn lấy thu thủy y nhân thâm thúy khe rãnh bên trong. Già tuyết ngọc sao cơ phía trên dấu tay máu, Diệp Thiên hít sâu một hơi, trong bóng đêm, sờ soạc đem thu thủy y nhân thân thể để nằm ngang. Hắn lại một lần nữa thể nghiệm đến thiên nhãn thông nhanh gọn ưu thế. Nếu là không có thiên nhãn thông lời nói, căn bản không có khả năng sờ soạng cho thu thủy y nhân giải độc. Sau một khắc, Diệp Thiên miệng tiếp cận hướng thu thủy y nhân trước ngực giấu tay máu phía trên. Lúc này, lại xuất hiện một kiện vô cùng xấu hổ sự tình, bởi vì thu thủy y nhân con thỏ kích thước, thực sự quá to lớn hùng vĩ. Diệp Thiên miệng lại không cách nào rơi vào thu thủy y nhân khe rãnh bên trong. Đại sao ra, các người những nữ nhân này, cả đám đều mẹ hắn truy cầu phải có to lớn không gì so sánh được bộ ngực. Thật sự là vô tri a, hiện tại tốt a, bởi vì ngực lớn, trở ngại ta cho ngươi hút ra độc dịch. Ai bảo ngươi đã lớn như vậy ngực đâu. Thật xin lỗi, ta đây cũng là vì cứu ngươi. Lần nữa mạo phạm, Diệp Thiên cảm khái một tiếng, hai tay đều xuất hiện, một tay bắt sao ở thu thủy y nhân một con thỏ. Hơi hơi dùng lực hướng ra phía ngoài chếch đẩy đi, lúc này mới đem không sai khe rãnh diện tích lớn biên độ hiện ra. Cái này thời điểm Diệp Thiên, thần sắc chuyên chú, lại không một chút bất cần đời biểu lộ, nội tâm cũng là một mảnh bình thản. Không có chút rung động nào, hoàn toàn đem trước mắt thu thủy y nhân làm thành bệnh mình người đối đãi. Liên tiếp mười mấy miệng mút sao hút về sau, theo thu thủy y nhân thể nội hút ra máu đen, mới dần dần biến thành màu đỏ. Cho dù là Diệp Thiên loại này bách độc bất xâm dược nhân thể chất, lúc này cũng không khỏi đến cảm thấy đầu lưỡi run lên. Não tử có chút u ám. Về sau, Diệp Thiên lại từ trước ngực, xoa phía dưới một hoàn thuốc, nhưng bởi vì thu thủy y nhân chết đóng chặt lại hàm răng. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể miệng đối miệng đem viên thuốc, đưa vào thu thủy y nhân trong miệng, sau đó lại cho thu thủy y nhân rót vào một số nước trong. Diệp Thiên lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, hút ra độc huyết. Lại có chính mình viên thuốc kéo dài tính mạng, cho dù thu thủy y nhân muốn chết, cũng tuyệt đối không chết. Làm xong đây hết thảy sau đó, Diệp Thiên lại là trở nên đau đầu. Trong phòng mình, không minh bạch thêm ra một cái thu thủy y nhân. Đây chính là cái người sống sờ sờ a, hơn nữa còn là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Hừng đông về sau, làm như thế nào cùng Nhan Như Tuyết bọn người bàn giao Mỹ Huệ tình của sự tình cũng còn không có giải thích rõ ràng, hiện tại lại thêm một cái thu thủy y nhân. Ông trời a, con mẹ nó ngươi thì ra sức nhi chơi chết ta đi. Diệp Thiên cho thu thủy y nhân đắp lên chăn mỏng, về sau cũng nằm tại thu thủy y nhân bên người, đầu gối trên cánh tay, vẻ mặt cầu xin, khóc không ra nước mắt, tự mình lẩm bẩm. Vừa mới cho thu thủy y nhân giải độc lúc, khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là, bởi vì hắn hai tay thủy chung chộp vào thu thủy y nhân hai con thỏ phía trên. Vài giây đồng hồ về sau, hai con thỏ ánh mắt, vậy mà phát sinh phản ứng, từ mềm biến sao cứng rắn. Nhớ tới vừa mới tình cảnh này, Diệp Thiên lại là một trận ngu xuẩn sao muốn sao động. Liền Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận, thu thủy y nhân thật sự là một cái có thể khiến nam nhân trầm luân tuyệt đại vưu vật. Mà thu thủy minh nguyệt mị lực thì so thu thủy y nhân càng thêm cường đại. Cái này khiến Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên, về sau nếu là mình lần nữa nhìn thấy thu thủy minh nguyệt lúc, có thể hay không bị thu thủy minh nguyệt mị lực tin phục. Từ đó quỳ thu thủy minh nguyệt dưới gấu quần. Hắn đại sao ra, đây không phải dấu hiệu tốt a. Biết rõ ta người này luôn luôn đối mỹ nữ không có gì sức miễn dịch. Lão Tạc Thiên còn hết lần này tới lần khác an hàng cái này đến cái khác mỹ nữ xuất hiện tại ta sinh mệnh. Đây không phải rõ ràng muốn để ta phạm sai lầm nha. Diệp Thiên mười phần xoắn suýt vò cái đầu. Ôn Hồng tấm kia trắng nõn như xương, giống như mỡ đông như bạch ngọc, xinh đẹp sao trên mặt. Nhiễm lấy mấy điểm nhìn thấy mà giật mình máu tươi, lại càng làm nổi bật lên nàng câu người hồn phách mê người mị lực. Một ly rượu cốc tai cửa vào, đặt chén rượu xuống về sau, móc ra 100 đồng tiền giấy, đặt ở chén rượu cơ sở. Không nói câu nào, tại mấy cái tiểu nhị nghẹn họng nhìn chân chối trong thần sắc. Chậm rãi đi ra anh đào quán ba, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi, mấy cái tiểu nhị đũng quần đã sớm ướt đẫm. Lúc này Ôn Hồng vừa đi, rốt cục nhớ tới, tại trong quán rượu phát sinh giết người sự kiện, dựa theo quầy rượu lão bản phân phó, nhất định muốn kịp thời báo động, thông báo cảnh sát đến xử lý. Một cái tiểu nhị tay run run chỉ, bấm điện thoại báo cảnh sát. Còn lại mấy cái tiểu nhị thì lớn mạnh lên lá gan, dắt dìu nhau hướng cửa đi tới, nỗ lực có thể phát hiện Ôn Hồng phương hướng rời đi, cũng thuận tiện cho cảnh sát cung cấp tất yếu tra án manh mối. Thế mà, bọn họ lại cái gì cũng trông thấy. Phố dài khoảng không, yên lặng không người, mơ hồ trong đó, có thể thấy được hết lần này tới lần khác xương trắng. Theo chính giữa ngã tư đường dải cây xanh phía trên, dâng lên, đại cầu, hắn sao mẹ sao, tối nay nữ nhân này là ma quỷ a, thế nào có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đâu, thật mẹ hắn khủng bố huyết tinh a, ta trước kia nhìn phim kinh dị, cũng không có tối nay như thế sợ hãi. Một cái tóc vàng tiểu nhị run rẩy thân thể, run giọng nói. Một cái khác cao gầy vóc dáng tiểu nhị ồm ồm đáp lại nói, móa, ngươi nhìn đó là điện ảnh. Điện ảnh bên trong tràng cảnh tất cả đều là hư cấu, mà đêm nay là, lại là chân thực phát sinh tại dưới mí mắt. Có thể giống nhau sao? Hắn hai đại sao ra, lại thêm những năm này điện ảnh, rất nhiều tiền tài đều dùng tại lưu lượng tiểu hoa tiểu sinh trên thân. Dùng để chế đạo cụ kinh phí khẳng định không đủ, cho nên chế tạo ra tràng cảnh toàn mẹ hắn giả ép một cái. Tóc vàng gãi gãi tóc, nuốt cổ họng, tận khả năng đem chính mình trước đó nhìn đến khủng bố hình ảnh theo trong đầu xóa đi, lại mở miệng nói, đại cầu, cái kia, đợi chút nữa cảnh sát đi vào hiện trường, chúng ta cái kia trả lời thế nào? Trả lời cọng lông a, ngươi có ý tứ gì? Người cao gầy tiểu nhị vỗ xuống tóc vàng đầu, có chút không kiên nhẫn đáp lại nói. Tóc vàng cất tiếng nói, chúng ta muốn là thành thật trả lời, cái kia ma nữ có thể hay không làm phiền chúng ta? Nếu là không thành thật trả lời, cảnh sát lại sẽ nói chúng ta giấu giếm vụ án, ảnh hưởng bọn họ công tác. Người cao gầy tiểu nhị đau điều trên mặt lộ ra một vệt kinh hoàng, ánh mắt huyên thuyên chuyển động, đột nhiên dậm chân một cái, trầm giọng nói, chúng ta chạy trốn a, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, người nào cũng không nên đắc tội, dù sao hôm qua mới phát tháng trước lương bổng, tháng này cũng chỉ công tác một ngày lương bổng, không cần cũng được. Tóc vàng liên tục gật đầu xưng là, hai người nhanh như chớp, liều mạng chạy về phía xa. Lúc này thời điểm, xe cảnh sát phát ra tiếng còi, đã theo đường khác một bên truyền đến, chính nhanh như điện chớp hướng bên này tới gần. Sớm đã rời xa anh đào quán ba Ôn Hồng, lúc này đang đứng ở một tòa 7 tầng trước lầu, theo bị nàng một chân chặt đứt đầu một người nam tử trong miệng biết được. Tòa lầu này cũng là hắc hổ bang xào huyệt, giơ tay lau đi khóe miệng sau cùng một vết máu. Ôn Hồng sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, hàm răng nhẹ sao cắn, khách khách rung động, toàn thân đều phát ra bạo động giống như tiếng vang. Ôn Hồng rời đi Tôn gia khu nhà cũ lúc, trong lúc vô tình bắt đến một cái Tôn gia người hầu. Theo người hầu trong miệng biết được, làm Tôn Xương Thạc tại Phong Lăng bến đò bị Diệp Thiên đánh nổ thân thể, tin tức truyền về Tôn gia. Lúc Tôn gia khu nhà cũ rơi vào một mảnh hỗn loạn, trên đường mấy cai cỗ thế lực nghe tin mà hành động, kết thành liên minh, xâm nhập Tôn gia khu nhà cũ, đem Tôn gia cướp sạch không còn, thậm chí còn theo Tôn gia trong thiên lao mang đi một nữ nhân. Người hầu nói chắc như đinh đóng cột nói, nữ nhân kia là Tôn Xương Thạc lúc còn sống dùng tới đối phó Diệp Thiên lớn nhất át chủ bài, mà nữ nhân kia đúng lúc rơi vào Hắc Hổ Bang bang chủ Phách Thiên Hổ trên tay. Ôn Hồng mặt ngoài chỉ là tại Anh Đào quán ba uống rượu, kỳ thực lại là vì thăm dò Hắc Hổ Bang thành viên thực lực. Tính trước làm sau, chỉ có biết người biết ta mới có thể chăm chiến không thua. Theo đã tiến vào quầy rượu, Ôn Hồng liền quyết định giết chết tất cả Hắc Hổ Bang thành viên. Sau đó mới thẳng đến Hắc Hổ Bang xào huyệt mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?